Ngọn sóng tình yêu, chương 235, góc truyện audio.com. Doãn Đảo khẽ cau mày, giảm bớt sợ hãi, đưa tay nhặt lấy vật mà Bạch Nhược Hy vừa ném, anh lên tiếng hỏi, đây là cái gì? Anh nhìn trước đi, Bạch Nhược Hy nhìn anh cười. Doãn Đảo ấn vào màn hình, là một đoạn video sắp phát, anh nhướng mày liếc nhìn Bạch Nhược Hy, sau đó hỏi. Thỏa thuận, nên dùng video gì để thỏa thuận với tôi? Bạch Nhược Hy im lặng, Doãn Đảo không khỏi tò mò và nhấp vào video. Trong đoạn video rất tối, nhưng đó là địa điểm nằm ngoài cửa nhà anh ta. Video ngày càng gần hơn, Doãn Đảo tức giận, gân cổ lộ ra, đôi mắt trở nên khát máu và đỏ ngầu, một luồng khí nguy hiểm lập tức bao trùm cả căn phòng. Anh đột ngột đứng dậy, đập mạnh chiếc máy tính bảng trong tay anh xuống đất. Bang, có một tiếng động lớn, chói tai. Bạch Nhược Hy đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nên không sợ hãi, thay vào đó, hai người ở cửa sợ tới mức vội vàng chạy tới, mở cửa chạy vào. Chỉ thấy những ảnh vỡ trên sàn nhà, và những con linh kiện nho nhỏ. Bạch Nhược Hy đã bình tĩnh, và Trần Âu cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn thấy ông chủ của mình tức giận như vậy, A Cường vội vàng hỏi. Chủ tịch tôi có thể giúp gì? Tránh ra, Doãn Đảo giống lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo bất cần đời. A Cường bị sốc và lập tức rút lui, Trần Âu đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Nhược Hy và Doãn Đảo. Doãn Đảo nghiến răng gặng hỏi từng chữ. Em gái tôi không làm chuyện này, có phải là em? Bạch Nhược Hy lập tức vội vàng ngắt lời. Tôi chỉ dùng cách gậy ông đập lưng ông thôi, như thế nào, anh đau lòng không? Doãn Đạo nhịn không được trực tiếp tính tiền. Ở trước mặt Bạch Nhược Hy, anh nắm lấy cánh tay cô kéo cô lên, hung hăng kéo cô đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nghiến răng nghiến lợi. Em thật sự cho rằng tôi sẽ không giết em phải không? Doãn Đạo kìm chế cơn tức giận, nhìn Bạch Nhược Hy với ánh mắt giận dữ và đỏ hoe, càng ngày càng ôm chặt lấy cánh tay cô, mong muốn nghiền nát cô. Nắm đấm chuẩn bị di chuyển cũng muốn đánh nát Bạch Nhược Hy, nếu là trước đây, bất luận đối phương là nam, nữ, già hay trẻ thì đều sẽ chết dưới nắm đấm của hắn. Tuy nhiên, anh nhìn những giọt nước mắt trong như pha lê trên đôi mắt của người phụ nữ này, và anh không thể xuống tay. Anh không đành lòng, không muốn. Bạch Nhược Hy cười khổ, nước mắt buồn lăn dài, tâm trạng hỗn độn, cô lẩm bẩm. Anh Doãn, nếu tôi có một người anh trai như anh, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi ghen tị với Doãn Ngụy có một người anh thương cô ấy như anh, nhưng anh có bao giờ nghĩ đến tôi không? Lúc tôi ra khỏi nhà anh, tôi đã không dám về, không dám gặp chồng, anh có biết tôi đi đâu không? Doãn Đạo đắm chìm trong cơn tức giận, không tự chủ được xuất thủ, lẳng lặng nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, vẫn đang kháng cự. Bạch Nhược Hy mỉm cười, nước mắt giàn giụa cô nhấn mạnh những lời đau khổ nhất. Tôi đi trong mưa và dùng mình vì lạnh, tôi không tìm được bến cảng để trú mưa. Tôi đi trên cầu cạn và nghĩ về chồng tôi. Tôi đã nhảy từ cầu cạn xuống biển với một nụ cười. Đầu ngón tay của Doãn Đảo khẽ run lên, trái tim chợt đau. Nhìn những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Bạch Nhược Hy làm tim anh nhói đau ngay lập tức giống như có dao đang cứa vào tim anh vậy. Nỗi đau không thể giải thích của anh khiến anh lạc lối, vô tình thả cánh tay cô ra. Bạch Nhược Hy mím môi, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má cô nén cười. Góc truyện audio.com. Có lẽ là số phận của tôi, hoặc cũng có thể là sóng gió trong ngày qua lớn, tôi đã bị cuốn trôi đến bến cầu, không chết được thì làm sao bây giờ, tôi thật sự khó chịu đến mức nhận ra nhảy xuống biển cũng không dễ chết như vậy. Doãn Đảo tức giận đến mức chống tay vào hông, lập tức xoay người quay lưng lại Bạch Nhược Hy, và anh tránh những giọt nước mắt của cô. Anh không dám nhìn vì sợ lòng mình mềm lại, và tim sẽ đau. Bạch Nhược Hy xoa xoa cánh tay bị đau và nói một cách bình tĩnh. Hãy giải quyết đi, tôi nghĩ rằng anh sẽ không thể chịu đựng được khi thấy đoạn video về sự hào hoa của em gái anh được công bố trên thế giới. Bạch Nhược Hy tôi, đã có một cuộc sống tồi tệ vì anh. Tôi đã từ bỏ cả người đàn ông yêu nhất trong cuộc đời của mình, vậy xin hãy trả lại video cho tôi, chúng ta. Không có đoạn video, Doãn Đạo gượng gạo, sinh ra đau đớn. Bạch Nhược Hy đột nhiên run lên và choáng váng. Mất một lúc cô mới có phản ứng, lập tức nhào tới Doãn Đạo, ngẩng đầu nhìn anh, tức giận hỏi. Ý anh là sao, không có video, Doãn Đảo cố gắng hết sức chịu đựng cơn tức giận, gằn từng chữ. Tôi không làm video cho nên không cần phải tìm những thứ này. Mặt Bạch Nhược Hy tái xanh, lắc đầu, không thể tin được những gì anh ta nói, trong đó có một chút nghi ngờ xen lẫn. Phấn khích và hỏi một cách thận trọng, anh nói rằng đêm đó anh không làm video phải không? Ừ, vậy thì chúng ta đã ngủ với nhau chưa? Tôi nhớ đêm đó tôi đã nhầm tưởng anh là anh ba của tôi, nên đã đè anh lên giường, hôn anh. Em hôn anh, Doãn Đạo dường như đã đoán ra được, bình tĩnh lại một chút, nhìn chằm chằm nàng nói từng chữ từng chữ. Em nằm ở trên người của anh mà sờ soạng, muốn cởi thắt lưng, cởi quần áo của anh. Khá nhiệt tình, nhưng tôi không có kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ thử bị lừa bởi một người phụ nữ như thế này. Tôi bối rối một lúc rồi đẩy em ra. Em đã ngất xỉu khi rơi xuống sàn. Bạch Nhược khi nhìn anh, đôi mắt đầy nước, một nụ cười mỉa mai nén ở khóe miệng, và cô ấy hỏi. Vậy tại sao tôi lại cởi quần áo của tôi? Em đã thức dậy một lần vào nửa đêm, mơ hồ hét lên nóng bỏng, và em đã tự cởi quần áo mình ra. Bạch Nhược Hy mỉm cười, những giọt nước mắt đã thi nhau rơi nhiều hơn, và nỗi đau trong trái tim bị chiếm đóng từng chút một trong lòng là một hỗn độn nói. Cho nên anh đã nhìn thấy hết, anh đã nhìn thấy cơ thể là rất đầy đặn. Bạch Nhược Hy không muốn quan tâm đến lời nói của anh ta, tức giận hỏi. Vậy thì đùi trong của tôi lại sao lại có vết bầm, đau nhức khắp người tôi. Em tự đánh em, Bạch Nhược Hy choáng váng, hai chân yếu ớt, toàn thân vô lực lảo đảo vài bước phải dựa vào tường. Tâm trạng vui buồn lẫn lộn, vừa cười vừa khóc, nước mắt lưng tròng, chị nghẹn ngào. Cho nên tôi và anh không có chuyện gì đúng không? Không hề có video, cũng không ân ái cùng anh. Anh đã lừa dối đúng không? Đúng, là em gái của anh đã sai anh làm, nhưng anh không thể làm hại em, không thể quay video, nhưng video trong tay em nhất định phải hủy. Bạch Thiền Nhược Hy cúi đầu, lấy tay che mặt, vai run lên, nức nở, không nhịn được mà khóc la thảm thiết. Cách chương.